Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 1069. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy anh ta muốn hỏi Trần Triệu Dương cho mình một chiếc hộp ngọc có thể ngăn cách linh khí với môi trường bên ngoài. Như vậy sẽ tránh việc linh khí ẩn chứa trong linh thạch bị lộ ra ngoài. Nhóm Trần Triệu Dương đang đi trên đường thì di động của anh đột nhiên reo lên. An Lan, sao thế? Thấy người gọi đến là ai? Anh hơi kinh ngạc, ban đầu anh còn tưởng sau vụ mua bán đó thì hai bên sẽ không liên lạc với nhau nữa. Không ngờ Hứa An Lan lại chủ động gọi cho anh. Trần Triệu Dương, thật ngại quá, ông nội tôi đột ngột ngất xỉu. Tôi không biết nên tìm ai. Anh là bác sĩ đúng không? Anh có thể khám cho ông tôi được không? Lúc này cô ấy đang mất hồn mất vía. Nói chuyện cũng hơi lộn xộn. May mà Trần Triệu Dương nghe hiểu Hứa An Lan đang nói gì. Bảo cô ấy bình tĩnh chờ mình. Gửi địa chỉ đến điện thoại của mình rồi cúp máy. Không lâu sau, Trần Triệu Dương và Tăng Kim Lai đến địa chỉ mà Hứa An Lan đã gửi. Điểm đến không nằm trong thành phố mà ở vùng ngoại ô. Hiển nhiên là vì những người già đều thích thanh tĩnh. Huống gì không khí ở ngoại ô trong lành. Rất có lợi cho việc tu dưỡng. Hai người đến cổng thì bị người giữ cổng cản lại. Bất đắc dĩ, họ đành gọi cho Hứa An Lan. Nhưng không biết cô ấy đang bận việc gì mà lại không bắt máy. Giờ cũng hơi lúng túng vì bị người ta đề phòng như chống trộm. Do quá tức giận nên Trần Triệu Dương và Tăng Kim Lai trở lại trong xe. Lúc này có một chiếc xe đi tới. Thấy người vừa xuống xe là ai thì anh khá bất ngờ vì đó là một người cùng ngành với anh. Hơn nữa trông có vẻ ông ta là một bác sĩ trung y lành nghề. Bởi ông ta đang xách một cái hộp thuốc truyền thống. Nhìn vào hoa văn và vật trang trí trên hộp thuốc. Chắc chắn ông ta rất có tài. Chỉ là không biết trình độ của ông ta tới đâu. Ngô Đại Sư, cuối cùng ông cũng tới rồi. Xin mời vào. Hai người giữ cổng kia đương nhiên đã được xem qua ảnh của Ngô Hàng Vũ. Thấy ông ta tới thì nhanh chóng chạy đến. Muốn giúp ông ta cầm hộp thuốc. Không cần, để tôi tự cầm. Hai người dẫn đường đi. Ngô Hàng Vũ lắc đầu. Từ chối đưa hộp thuốc cho họ. Dù sao thì hộp thuốc cũng là thứ quan trọng nhất của một bác sĩ. Ông ta không thể tùy tiện giao thứ mình dùng để kiếm sống cho người khác được. Sao mấy người dám đụng chạm lung tung vào hộp thuốc của thầy tôi vậy? Mấy người đi phía trước dẫn đường đi. Lúc này, có một người trẻ tuổi xuống xe. Vẻ mặt người này rất ngạo mạn. Quát hai người giữ cổng kia. Vâng, vâng, bị người này quát tháo. Hai người kia cũng không dám phản bác. Lập tức dẫn đường cho họ vào trong. Sợ là chốc nữa Hứa An Lan cũng chưa liên lạc được đâu. Chúng ta đi vào trước đi. Trần Triệu Dương thấy ở cổng không có ai canh giữ nữa nên nói với Tăng Kim Lai. Vâng, anh Trần, anh ta không phản đối gì lời nói của anh. Gật đầu, họ đi theo sau. Hiển nhiên là hai người giữ cổng kia rất kính trọng Ngô Hàng Vũ. Trên đường đi cũng không nói gì. Chẳng bao lâu đã đến phòng khách. Trong phòng khách đang tụ tập rất nhiều người. Thấy Ngô Hàng Vũ đến. Tất cả mọi người đều đứng lên. Chắp tay chào hỏi ông ta. Ngô Đại Sư. Không ngờ anh cũng tới đây. Có Ngô Đại Sư ra tay thì chúng tôi chỉ biết làm nền thôi. Có người cười đùa. Người này đã nói trúng ý lòng của những người khác. Dù sao thì thành tựu về mặt y học của Ngô Hàng Vũ đã quá rõ ràng. Cách chương.